Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Egypt Phong chương 181 vài giây chóng vánh. Lúc Thủy Dương quấn bờ nhận ra thì đã quá muộn màng, đối thủ của hắn Trục Yên Hà trong tay Diệp Tu đã ném ra một quả lựu đạn, thời cơ nắm bắt cực chuẩn, sóng xung kích sau vụ nổ lại hất văng kiếm khách lên cao một lần nữa, sau đó Trục Yên Hà mới nhặt pháo của mình lên, nhìn đối thủ từ tốn thực hiện một loạt hành động, rốt cuộc Thủy Dương quấn bờ cũng nhận ra ném cây pháo hoa hồng mới chính là nước cờ hiểm mà đối phương sử dụng. Trục Yên Hà ngồi xuống, rút ngắn khoảng cách mang cây pháo hoa hồng về lại trên vai, trên đầu họng pháo tích tụ nguồn sáng xanh. Thủy Dương quấn bờ hạ thấp góc nhìn, chỉ thấy nhân vật của mình còn chưa đáp xuống, luồng sáng kia đã bắn ra quả đạn pháo quang từ xanh lập lòi bay thẳng về phía mình. Pháo huyền từ Thủy Dương quấn bờ vẫn nhận mặt hầu hết kỹ năng. Hơn nữa hắn phát hiện động tác ngồi xuống nhặt pháo của đối phương không phải vô nghĩa, mà nó tiết kiệm được thời gian vác pháo lên vai. Ngoài ra, bắn ở tầm thấp cũng rút ngắn được thời gian pháo bay. Hai lần rút ngắn bé nhỏ ấy cũng đủ để kiếm khách sắp rơi xuống đất ăn trọn một quả pháo huyền tử. Đặc điểm của pháo huyền tử là hút lấy mục tiêu bị đầu đạn chạm trúng, đồng thời kéo mạnh mục tiêu bị hút. Tốc độ bay sẽ dần chậm lại rồi rơi xuống đất nổ tung tùy thuộc mục tiêu. Thủy Dương quấn bờ không thể thoát khỏi lực hút của kỹ năng, xác định phải chịu thương tổn, lòng đang xoắn xuýt nên phản kích thế nào thì đột nhiên thấy đối thủ thản nhiên giơ tay búng một cái tách. Kiếm khách kinh hãi, đây không phải một hành động vô nghĩa, đây là hình thức mở đầu cho kỹ năng nhiệt cảm phi đạn của bậc thầy pháo súng. Cái búng tay này sẽ bật mở một chiếc bật lửa, vị trí ném bật lửa cũng là vị trí cuối cùng đạn pháo bay từ trời xuống. Chiêu này có uy lực rất lớn, đương nhiên thao tác cũng rất khó, chưa bàn tới việc ném bật lửa chuẩn hay không, tốc độ bay của bật lửa cũng không nhanh như đạn, chả có gì đáng khen. Sau kỹ thuật chém pháo lượng tử khó khăn, Thủy Dương quấn bờ quyết định thử sức với thao tác có độ khó cao hơn, ánh kiếm chớp lóe giữa không trung, hắn dự định dùng chiêu rút đao chạm chém phăng chiếc bật lửa kia. Chiêu thức đó từng xuất hiện trong trận đấu vòng tròn chuyên nghiệp giữa đội 301 và Gia Thế, tuyển thủ cao kiệt kiếm khách của đội 301 đã làm vậy để hóa giải chiêu nhiệt cảm phi đạn. Thủy Dương quấn bờ cũng đang trong trạng thái lơ lửng y hệt như cao kiệt khi đó, chẳng qua, hắn không có kỹ thuật như tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn không nắm chắc được thao tác này, chỉ đành cầu nguyện trong lòng. Chúng đi! Nhìn hướng bay của kiếm khí trùng với đường cung vạch bởi bật lửa, Thủy Dương quấn bờ đang hí hưởng tưởng ăn chắc rồi, ai ngờ bùm một tiếng, kiếm khí bay ra chợt nổ tung thành ba đóm lửa. Thủy Dương quấn bờ sững người, xoay góc nhìn về phía Trục Yên Hà, thì thấy khẩu pháo đen ngòm đang chĩa về mình, khói súng hãy còn vẫn vít bay. Dơ quy quy. E cơ hơ Thủy Dương quấn bờ nhìn thấy kiếm khí của chiêu rút đao chạm đã bị kỹ năng pháo chống tăng đẩy lệch đi, lướt qua chiếc bật lửa đang bay tới. Hắn ăn may mới làm được thao tác có độ khó cao đến vậy, thế mà đối phương cũng sơ pháo dùng pháo chống tăng bắn lệch rút đao chạm của hắn. Thủy Dương quấn bờ chợt rét run, hắn biết mình ăn may, vậy đối thủ thì sao? Chiếc bật lửa bập bùng rốt cuộc cũng thực hiện xong một đường cong duyên dáng, rơi xuống đất leng keng, bầu trời ầm vang một trận, ngọn lửa của nhiệt cảm phi đạn giáng xuống thân thể Thủy Dương quấn bờ bắt đầu rơi xuống, hắn không thể sử dụng chịu thân, hắn không phải lơ lửng bình thường, mà đang bị hút bởi pháo huyền tử. Thủy Dương quấn bờ đồng loạt đón nhận vụ nổ từ pháo huyền tử và đòn tấn công do nhiệt cảm phi đạn giáng xuống. Một cây nấm khói bốc ngùn ngụt giữa trời, nhưng chưa hết, Thủy Dương quấn bờ còn đang quằn quại giữa khói súng, thì chợt thấy một cột sáng từ trên đỉnh đầu bắn thẳng xuống, đấy chính là đại chiêu kết thúc của bậc thầy pháo súng vệ tinh xạ tuyến. Cùng một lúc, Thủy Dương quấn bờ ăn trọn tất cả các chiêu sát thương cao của bậc thầy pháo súng. Bị vệ tinh xạ tuyến rồi qua, quanh thân Thủy Dương quấn bờ còn lập lòe ánh sáng và khói súng. Diệp Tu lại chuẩn xác thao tác chụp in hà xả thêm vài kỹ năng nữa, đám người hóng hớt cứ phải trợn mắt há mồm nhìn nòng pháo nổ đùng đoàng không dứt lên tới 77 liên kích. Khi cột sáng tắt đi, khói súng tản ra, Thủy Dương quấn bờ đã nằm thẳng cẳng. Từ khoảnh khắc bị lên gối hất lên trời, hắn không có nổi một cơ hội phản kích, đến thời khắc chạm đất tất cả chỉ kéo dài có 5 giây. 5 giây đó đã có bao nhiêu kỹ năng nhất thời đám người xem cũng muốn xòe tay ra mới có thể đếm rõ. Chỉ có kết quả là rõ ràng nhất, Thủy Dương quấn bờ thua. Thua. Thua thật sự. Chớp mắt ấy thanh máu dài ngoằng đã bị xóa sạch, trong phòng lặng như tờ. Tuy người xem không thể lên tiếng nhưng vẫn có thể viết ra lời. Vậy mà giờ phút này chẳng ai buồn gõ chữ, bởi tất cả đều đang ngây dại. Trần Quả cũng xứng người trước màn hình máy tính. Cô vốn đã đứng dậy, vì Diệp Tu ném cây pháo hoa hồng của mình cô còn định phi sang làm thịt tên đó. Kết quả là pháo được nhặt lại trong nháy mắt, đối thủ cũng ngã xuống trong nháy mắt, tất cả chỉ trong nháy mắt, hệt như chính cô vừa mới bật dậy. Rốt cuộc cô cũng tận mắt thấy Diệp Tu hạ đối thủ trong vòn vẹn mấy chục giây như thế nào bằng chính chục yên hà của mình. Trần Quả chưa từng nghĩ rằng chục yên hà của cô lại có thể bộc phát giết người chớp nhoáng đến thế. Giờ thì cô thấy rồi, mà kẻ bại trận còn là cao thủ nổi danh trong thần chi lĩnh vực chục yên hà mờ mịt. Vốn khi nãy còn hùng hổ đòi giết Diệp Tu, vậy mà giờ lại luống cuống chẳng biết phải biểu đạt thế nào. Xác của Thủy Dương quấn bờ nhanh chóng biến mất, người chơi biết rằng người này đã ra khỏi phòng. Thủy Dương quấn bờ còn nói gì được nữa. Kẻ kiêu ngạo như hắn cũng có lúc hoàn toàn câm lặng, rốt cuộc hắn cũng không tài nào ngang ngược được nữa. Hắn nhận ra, lời Quân Mạc Tiếu nói không phải khiêu khích mà là sự thật hiển nhiên. Một ván, thật sự chỉ cần một ván. Hắn đã nhận rõ chênh lệch thực lực giữa hai người. Bại trận quá nhanh quá thảm, đây không phải điều mà vận may có thể mang đến. Trận đấu này nhanh đến nỗi khiến mọi người quên hẳn một sự thật, rằng đây còn là một trận tem bổ, bởi Trục Yên Hà hoàn toàn không bị chút tổn thương nào. Đến khi Trục Yên Hà ra khỏi phòng, căn phòng tự động xóa mất, khán giả cũng bị đá ra ngoài. Nhưng ai nấy vẫn còn ngẩn ngơ im lặng tại chỗ, chỉ có Diệp Tu tựa như chưa hề có việc gì tháo tai nghe quay ra bảo chị chủ trả cho chị đấy. Hạ Trần Quả vẫn còn chìm trong trạng thái ngây dại. Có quay lại không, bỗng dưng Trần Quả quay ra hỏi Đường Nhu. Đường Nhu cười khổ, là chị cầm mà. A, nhân vật trên máy đã thoát ra. Làm sao còn thu hình được nữa, Trần Quả tiếc đứt ruột, trận đấu phấn khích như thế mà thu lại có khi xem cả trăm lần ấy chứ. Trần Quả đang ủa ê thì chợt nhận ra xung quanh rất khác thường, ai cũng nhìn lại đây, còn có những ánh mắt không ngừng đánh giá mình. Nhìn cái gì, Trần Quả hỏi thẳng, những người nhìn cô đều là khách ruột, cũng có chút quen biết, nhưng cô có làm gì khác người đâu mà nhìn gì dữ vậy. Chị chủ số sơ, a cơ hơ, bỗng một người nói. Hạ Trần Quả không hiểu. Trục Yên Hà đó, một người khác kêu lên. Hạ Trục Yên Hà hả, đâu đâu, lại một kẻ khác nhảy dựng lên, lần này là khách lạ Trần Quả không biết. Trần Quả lập tức hiểu ra trận này có cả người trong tiệm xem, chắc chắn cũng là người chơi khu 10, trong đó có vài khách quen không biết Quân Mạc Tiếu là nhân viên trong tiệm. Nhưng biết nhân vật vinh quang của Trần Quả là Trục Yên Hà, xem xong cũng hãi hùng cả bọn, sau đó, e rằng hiểu nhầm Quân Mạc Tiếu là Trần Quả luôn rồi. Còn khách lạ đương nhiên không biết được, chỉ đột nhiên nghe thấy có người trong quán bàn tán, thế là cũng đứng dậy tìm đối tượng hóng xem. Trần Quả dở khóc dở cười, giáo giác nhìn chung quanh, Diệp Tu lại lẩn đi đâu mất, chỉ đành bất đắc dĩ gào lên, không phải chị. Người khác mượn áp chỉ chơi, rồi cũng chuồn mất. Đám khách giật mình cũng không nói gì thêm, đám hóng chuyện chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò nhất thời, cũng chẳng thêm được cân thịt nào. Đa số người chơi Vinh Quang có quen biết và từng đấu với Trần Quả đều biết trình độ của cô chủ này. Trận hoành tránh ban nãy khiến người ta quá bất ngờ, mà lão làng nào lại chẳng biết Thủy Dương Quấn Bờ chính là cao thủ chứ. Nhân vật cho người khác mượn, lời này đáng tin hơn. Trong tiệm nem, người có thể nhận ra áp của Trần Quả chạy ra xem không có mấy mống, cũng không gây động tĩnh quá lớn. Mọi người chỉ lén lút thảo luận rồi trở về trò chơi. Trận này đấu quá nhanh, chẳng những quá trình nhanh, mà ngay cả thời gian căn phòng biến mất sau trận đấu cũng chóng vánh, làm cả đám chưa kịp thảo luận câu nào. Người chơi vừa rời đấu trường đã lập tức lên thế giới tìm bạn tám cùng. Chỉ chốc lát sau, kênh thế giới của khu 10 hoàn toàn bị bao phủ bởi đề tài này. Quấn Mạc Tiếu, Thủy Dương Quấn Bờ, Trục Yên Hà, Bập Thầy Pháo Súng, Ném Vũ Khí, Ô Ne Hi Ô Ne Khiu, tất cả đều là những từ mấu chốt. Trận này quá đẹp, đẹp đến nỗi người ta đều dồn hết tâm trí vào bên thắng. Thủy Dương Quấn Bờ bỗng chốc trở thành tấm phông nền đáng thương, chẳng mấy người nhắc tới. Có vài con gà mờ, đương nhiên không biết Thủy Dương Quấn Bờ lợi hại thế nào, chỉ biết hắn bị thịt trong nháy mắt, nên cũng cười nhạo mấy câu, kết quả nói xong còn bị người ta cười vào mặt. Trận đấu này, nguyên nhân thắng bại không phải vì một bên yếu, mà bởi bên còn lại quá mạnh. Đây là ấn tượng của hầu hết người chơi lúc này, đương nhiên không ai cảm thấy Thủy Dương Quấn Bờ thua trong Vinh Quang, kể cả chuyện hắn làm màu rồi bị đạp ngã cũng không phải mối quan tâm chủ yếu của mọi người lúc bấy giờ. Trục Yên Hà quá mạnh. Bập Thầy Pháo Súng quá mạnh. Quân Mạc Tiếu quá mạnh. Đây mới là trọng điểm. Toàn chức cao thủ. Tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 182, cố vấn chút. Trận này BK quá hoa lệ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, thế nhưng đối với các công hội lớn, mức độ ảnh hưởng cũng không bằng kỷ lục vùng đất lưu lạc bị phá trước đấy. Các công hội lớn cũng chỉ biết sơ kết quả, mượn đề tài ấy bóng gió một chút, muốn dùng chuyện này để phá hủy hình tượng Lam Khê Các, thế thì vẫn chưa đủ. Thực sự để bụng thắng bại của trận đấu này cũng chỉ có mình Lam Khê Các mà thôi. Lúc này kênh chấm thang hội của Lam Khê Các rất im lặng, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn thảo luận trên kênh thế giới. Đừng thấy những người đứng đầu chỉ là vài nhân vật 33 mà lầm, đằng sau các nhân vật đó, những kẻ máu mặt như lão đại Xuân Dịch lão của Lam Khê Các đều đang ở đây cả. Thủy Dương Quấn Bờ thì lại không. Rời khỏi đấu trường, hắn liền trực tiếp lô khỏi thần chi lĩnh vực, cũng không đăng nhập lại áp mới ở khu 10. Dù tính hắn ta có kiêu ngạo, giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp các thành viên trong công hội nữa. Chèn ép Thủy Dương Quấn Bờ ngạo mạn, đây có lẽ là thu hoạch duy nhất của Lam Khê Các, nhưng với tình hình trước mắt này, Quân Mạc Tiếu hình như ra tay hơi nặng, Thủy Dương Quấn Bờ rất có thể bị đả kích quá độ. Có ai xem trận đấu không? Xuân Dịch lão hỏi. Lam Khê Các khi thương lượng chuyện gì đều tìm chỗ tụ tập nhau lại, nguyên nhân cũng bởi hội trưởng Xuân Dịch lão của họ không hề thích đánh chữ. Tôi có xem, Lam Hà thở dài nói. Thế nào? Miêu tả trên thế giới cơ bản đều ăn khớp, không hề nói quá, bởi vì muốn phóng đại hơn cũng không được nữa, Lam Hà nói. Quân Mạc Tiếu này chẳng chừa chút đường sống nào, Bút Ngôn Phi nói. Tôi lại nghĩ ngược lại, tôi cảm thấy thế là nương tay rồi, Lam Hà nói. Mọi người xem trên kênh thế giới đi, hầu như mọi người đều thảo luận xem Quân Mạc Tiếu mạnh đến nhường nào. Vốn nên thảo luận về kết quả của trận đấu thì lại chẳng có ai. Chẳng lẽ tên kia cố ý làm thế? Bút Ngôn Phi nói. Cũng không rõ lắm, ý tôi là trận đấu này chỉ gây bất lợi hữu hạn với chúng ta mà thôi, cũng không nặng nề quá mức, Lam Hà nói. Ai, Xuân Dịch lão cũng thở dài, Quân Mạc Tiếu này khó đối phó thật. Sau khi kỷ lục vùng đất lưu lạc bị phá, tiếng tăm vừa mới tăng lên của chúng ta lại bị giảm xuống rồi. Ngày hôm nay, số người xin vào công hội giảm xuống 70, Lam Hà nói. Khe núi nhất tuyến, đã hứa không tranh với mưu đồ bá đạo rồi phải không? Xuân Dịch lão hỏi. U, V, K, W, W, M. Xem ra chỉ có thể chịu nhục một khoảng thời gian, Xuân Dịch lão tiếc nuối bảo. Chuyện đó, đến tham dự lần thảo luận này còn có Hệ Châu ở khu 10, hắn xem như nhân vật quan trọng thứ hai của Lam Khuê Các chỉ sau Lam Hà, nhưng những người phía sau các nhân vật nhỏ bé kia lại là các anh đại của thần chi lĩnh vực, Hệ Châu lập tức trở nên hơi nhỏ bé, có chuyện muốn nói nhưng vẫn phải ngập ngừng. Hả, Hệ Châu ông có ý kiến gì không? Xuân Dịch lão hỏi, gã cũng không đến nỗi không biết những người được tuyển đến đây khai hoang. Có thể thử tìm chiến đội giúp xem sao, Hệ Châu nói. Hơ, ông đưa ra ý này cũng hơi quá đáng rồi đó. Xuân Dịch lão chưa nói gì, Lam Hà đã vuốt mồ hôi trước, những người khác lại ngẩn ra. Tìm chiến đội đến hỗ trợ thay mặt đánh phó bản cấp 30 đang giỡn mặt à? Chuyện này buồn cười như chuyện đá một trận bóng giao hữu, phát hiện đá không lại đối phương, vì thế quyết định tìm Messi, tìm cơ dơ bảy, tìm Kaka đến hỗ trợ. Tuy rằng chỉ là phó bản nhỏ, nhưng thành tích kỷ lục của các phó bản khu 10 hiện nay có cái nào nằm trong phạm vi năng lực của chúng ta chứ? Không chỉ mỗi thành tích của Quân Mạc Tiếu, đến thành tích rừng rậm băng xương bị Gia Vương Triều lấy mất cũng ở khu mới này. Nếu ở khu cũ, e rằng đã sớm bị người ta hoài nghi do tuyển thủ chuyên nghiệp làm rồi, Hệ Châu nói. Mọi người nghe xong vội mở bảng kỷ lục của khu 10 ra, kỳ thật bây giờ cũng chỉ có mỗi ba phó bản là rừng rậm băng xương, mai cốt chi địa và vùng đất lưu lạc. Có điều theo lời Hệ Châu nói, ba kỷ lục ấy đều rất mạnh, rất siêu việt. Những kẻ có trình độ đứng đầu trong đám người chơi như đội 5 người Xuân Dịch lão thế mà vẫn bị đội ngũ của Quân Mạc Tiếu bỏ xa hơn 2 phút, sự thật quá rõ ràng và đáng sợ. Những người này rốt cuộc từ đâu đến đây? Mọi người chợt phát hiện lai lịch của đám Quân Mạc Tiếu có lẽ không nhỏ đâu. Bốn chữ tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu xoay quanh trong đầu họ. Cho nên có lẽ nên tìm cao thủ của chiến đội đến giúp ta đánh giá thử, Hệ Châu nói. Ừ, đề nghị này quả thật cũng đúng, Xuân Dịch lão gật gật đầu, không nói là thay mặt đánh. Xem những kỷ lục mạnh mẽ này như chuyện thường ngày, cùng các cao thủ ở chiến đội trong câu lạc bộ tán gẫu vài câu, mong họ đánh giá thử, đây cũng không phải việc khó. Được, để tôi đi thử, cuối cùng Xuân Dịch lão nói như thế. Lúc này, những người tham dự thảo luận đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ trước máy vi tính, khai hoang khu mới mà còn phải kinh động đến các tuyển thủ trong chiến đội, đúng là chuyện có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nếu để họ biết chiến đội quán quân Vi Thảo đã mang cả đội đến khu 10 huấn luyện hết rồi, chắc cả bọn đều tăng huyết áp. Vậy lúc ao trước đã, Xuân Dịch lão nói với mọi người, gã cũng là một người làm việc rất dứt khoát. Thoát ra xong, Xuân Dịch lão nhìn đồng hồ, lúc này chắc chiến đội đang tiến hành tập huấn buổi chiều. Lam Khuê Các mà Xuân Dịch lão đang điều hành trong Vinh Quang chính là công hội của câu lạc bộ Lam Vũ. Giống Trần Dạ Huy bên gia thế, là một nhân viên chính thức, gã cũng được coi như một phần tử có tiếng nói trong câu lạc bộ. Xuân Dịch lão thường đến câu lạc bộ đi dạo, cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính xa lạ, ngẫu nhiên còn có cơ hội đánh vài ván với các tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên cư xử phải biết chừng mực. Nhóm tuyển thủ nhàm chán, thấy gã thì chủ động đánh chơi vài ván, Xuân Dịch lão sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu tự gã chủ động đi tìm tuyển thủ chuyên nghiệp chơi, vậy sẽ bị tình nghi làm chậm trễ thời gian huấn luyện của người ta, nên Xuân Dịch lão vẫn luôn chú ý đúng mực. Xuân Dịch lão tính thời gian, chọn lúc thích hợp đi tới phòng huấn luyện, gã không bị hạn chế đi lại trong câu lạc bộ lắm, trừ bỏ bộ phận kỹ thuật nghiên cứu trang bị tự chế, cơ bản muốn đi đâu thì đi. Khi Đại Xuân Xuân Dịch lão nắm thời gian rất tốt, bây giờ vừa đúng lúc giờ tập huấn của chiến đội Lam Vũ kết thúc, là lúc mọi người tự do thả lỏng, gã vừa xuất hiện ở cửa đã được người ta nhìn thấy, lên tiếng chào hỏi. Xuân Dịch lão họ Lương, tên Dịch Xuân, người quen bên câu lạc bộ đều gọi gã là Đại Xuân. Hi, Xuân Dịch lão cũng vấy tay chào tuyển thủ bắt chuyện với mình. Người này gọi là Lý Viễn, là người mới ở Lam Vũ. Khác với tính dè dặt cẩn thận của đa số người mới, tên nhóc này vừa vào đội đã vô cùng hoạt bát, tích cực niềm nở với bất kỳ ai, rất nhanh chóng đã quen với mọi người, bao gồm Xuân Dịch lão. Lúc này nhóc ta lên tiếng chào hỏi, những tuyển thủ không biết Xuân Dịch lão đến cũng ngẩng đầu nhìn sang, nhưng phần lớn cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ, sau đó lại quay đầu làm việc của mình. Cuối cùng Dụ Văn Châu đứng lên bước đến chào gã Đại Xuân đến đấy à. U, V, Quy, Quy, mơ đến xem chút, Xuân Dịch lão rất lễ độ. Dù Văn Châu bàn về kỹ thuật thực lực có lẽ không được xem như một đại thần hàng đầu, nhưng người này lại chính là đội trưởng của chiến đội Lam Vũ. Đội trưởng của các chiến đội thường là tuyển thủ vương bài, có điều mọi chuyện luôn có ngoại lệ, chiến đội Lam Vũ chính là ngoại lệ đó. Tuyển thủ chủ chốt của họ đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đội trưởng lại là Dù Văn Châu. Tuy thực lực và kỹ thuật của Dụ Văn Châu rõ ràng không bằng Hoàng Thiếu Thiên, nhưng sự hiểu biết về chiến thuật cực kỳ cao. Quan trọng hơn, người này rất ổn trọng, cái thuộc tính nói nhiều quả thực khiến Hoàng Thiếu Thiên bị tụt mạnh hình tượng, nói chung có người cảm thấy hắn hơi lỗ mãng. Lâu rồi không thấy tới đây, Dụ Văn Châu đối đãi với mọi người rất ôn hòa, tập huấn chính thức chấm dứt, nhìn thấy Xuân Dịch lão nên sang hàn huyên với gã. Xuân Dịch lão cũng biết đội trưởng Lam Vũ rất dễ nói chuyện, thế nên mới không do dự như tưởng du của mưu đồ bá đạo. Nếu đổi thành đội trưởng Hàn Văn Thanh, gã sẽ không vừa nghĩ ra cách đã bỏ máy mò đến tận cửa ngay. Đúng vậy, gần đây bận lắm, chuyện khai hoang ở khu 10 đấy, Xuân Dịch lão bắt đầu dẫn dắt vào đề tài. Khai hoang thôi mà, còn cần cậu tự mình chỉ đạo à? Dụ Văn Châu cười. Anh đương nhiên biết rõ công hội của câu lạc bộ hoạt động thế nào. Khu 10 lần này không giống bình thường, Xuân Dịch lão thực nghiêm túc nói. Hưng, làm sao vậy? Không biết từ đâu xuất hiện lắm cao thủ, bây giờ các kỷ lục của khu 10 đều hơn hẳn kỷ lục của 10 năm nay, có vẻ là do tuyển thủ chuyên nghiệp ra tay cả, Xuân Dịch lão nói. Một tiếng rầm thật lớn truyền ra từ phòng huấn luyện. Sau đấy vang lên 3-4 tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Thiếu không có việc gì chứ, làm sao thế? Không có gì, không có gì, té thôi mà. Hoàng Thiếu Thiên mặt xám mày cho dựng ghế lên, ngó thấy Xuân Dịch lão đang kinh ngạc nhìn mình, vội vàng vẫy vẫy tay. Đại Xuân tới rồi, ha ha ha, đã lâu không gặp, hôm nay rảnh vậy ăn cơm chưa? Chắc chưa, há vừa hay sắp ăn cơm rồi, ở lại ăn nha. U V Q Q mơ u V Q Q mơ u V Q Q mơ. Xuân Dịch lão vội gật đầu, không có từ gì dư thừa trong câu nói, bằng không chắc chả dứt được. Cậu có tài khoản khu 10 không? Xem thử bảng kỷ lục đã, Dụ Văn Châu nói. Có đây, Xuân Dịch lão lấy thẻ tài khoản đưa cho Dụ Văn Châu, gã đương nhiên chuẩn bị xong mới đến. Dụ Văn Châu tìm đại máy tính ngồi xuống, đăng nhập trò chơi, cũng không quay đầu lại nói Thiếu Thiên em cũng đến xem đi. Phía sau không có phản ứng, Hoàng Thiếu Thiên đeo tai nghe cứ như không nghe thấy, tuyển thủ hai bên vội gọi hắn Hoàng Thiếu, đội trưởng gọi anh đấy. Hả, chuyện gì? Hoàng Thiếu Thiên bỏ tai nghe ra quay đầu lại hỏi. Lại đây xem kỷ lục phó bản của khu 10, Dụ Văn Châu nói. Hoàng Thiếu Thiên đành đứng dậy, vừa đi lại vừa nói khu 10 khu mới mở kỷ lục của khu mới mở thì có gì mà nhìn. Ồ, thành tích cao thật đấy, Dụ Văn Châu đã tiến vào trò chơi, cũng không quan tâm nhân vật là gì, trực tiếp nhấp mở bảng kỷ lục. Thiếu Thiên, em cảm thấy thành tích này đánh thế nào mới được? Dụ Văn Châu hỏi. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 183, đội trưởng Lam Vũ. Sau khi Dụ Văn Châu xem qua bảng thành tích của ba phó bản nhỏ một lần, mới quay đầu về phía Hoàng Thiếu Thiên mà hỏi. Hoàng Thiếu Thiên đứng ở phía sau anh, giơ tay lên sờ sờ cằm, sau đó lắc đầu. Những bản này lâu lắm không chơi rồi, chẳng nhìn ra kỷ lục có gì cả,

Nếu không phải tay tàn thật sự quá khó ăn rồi, Diệp Tu nói. Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ, lại quay đầu nhìn Dụ Văn Châu. Tay tàn muốn so tốc độ tay với anh ta, hỏi anh ta đồng ý không, Dụ Văn Châu cười nói. Hoàng Thiếu Thiên chuyển lời, Diệp Tu trả lời rất nhanh, tới luôn, áp nào vậy? Dùng áp này luôn đi, một lúc sau có tin gửi đến. Ấy, đổi người rồi hả? Diệp Tu hỏi. U, V, K, W, M. Chế độ tự do, ai tới trước tạo phòng, Diệp Tu nói. Phòng 45.178, bát 159, Dụ Văn Châu trả lời. Đợi chút, Diệp Tu đáp, Quân Mạc Tiếu vội vàng đi đến đấu trường. Vào đấu trường, nhập số phòng, mật mã, sau đó vào sân đấu, sẵn sàng, bắt đầu. Là bản đồ thường dùng, Lưu Mộc giúp kiếm đứng một góc. Chào Quân Mạc Tiếu vào trận, Diệp Tu chào hỏi. Chào, nghe nói bây giờ đang trông tiệm nè à? Dụ Văn Châu vừa đáp, nhân vật Lưu Mộc đã rút kiếm vọt đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy người chúng ta trừ chơi ra me còn biết làm gì nữa? Diệp Tu cười, ô thiên cơ của Quân Mạc Tiếu hất lên, biến thành dạng mâu, né kiếm rồi đáp lại một chiêu long nha. Chiến mâu tốc độ 5, cái này khó chơi thật, khước tà của anh cũng không nhanh như vậy nhỉ? Dụ Văn Châu nói. Tiếc là thuộc tính đơn điệu chút, Diệp Tu vẫn không ngừng tay, một long nha vừa xong, vài kỹ năng thông thường đã ào ào ra truy kích, Lưu Mộc của Dụ Văn Châu tránh phải tránh trái, không có cơ hội phản công. Chuẩn bị dùng tán nhân quay lại, Dụ Văn Châu vẫn đang trò chuyện. Hy vọng nhà phát hành game đừng chơi xỏ lá nữa, Diệp Tu nói. Ha ha, cố gắng lên. Đánh với cậu mà cần cố gắng, Diệp Tu cười. Đôi khi cũng thật hâm mộ những kẻ tốc độ tay điên cuồng mấy người, Dụ Văn Châu cảm khái, Lưu Mộc vì thao tác không bắt kịp, cuối cùng vì Quân Mạc Tiếu công kích không ngừng mà liên tục trúng chiêu. Tốc độ tay của cậu được thế này, tụi anh làm sao kiếm ăn nữa? Diệp Tu không khách sáo chút nào, một chiêu vừa xong chiêu sau đã sát đến. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 186, một ngụy liên của tán nhân. Tán nhân nhiều kỹ năng, nên khi thực hiện công kích liên tục sẽ chiếm ưu thế rất lớn, các chức nghiệp khác không thể có nhiều kỹ năng có thời gian cơ, dơ, ngắn, tuy rằng sát thương của những kỹ năng ấy không thể so với các chiêu cao cấp, nhưng nếu có thể đánh được một loạt chiêu liên tục, cũng đủ bù vào số sát thương thiếu sót. Đương nhiên chuyện này khiến thao tác trở nên phiền phức hơn. Lực sát thương của một đại chiêu do một thao tác, nếu đổi thành tán nhân có lẽ phải cần nhiều thao tác để thực hiện nhiều kỹ năng liên tiếp, hơn nữa không được xảy ra bất cứ sai lầm nào trong lúc tấn công. Thật ra tán nhân là một nghề rất vất vả. Nhưng với một người đã ăn nằm 10 năm cùng vinh quang như Diệp Tu, tất cả các thao tác ấy đều trở nên chuẩn xác như máy móc. Có điều đối thủ của hắn lại là Dụ Văn Châu, tuy không phải tuyển thủ đại thần đứng đầu, nhưng chắn chắn cũng là kẻ mạnh trong giới chuyên nghiệp, sẽ không bị liên kích dồn đến nằm thẳng cẳng như Đường Nhu hoặc Thủy Dương quấn bờ. Dụ Văn Châu nắm bắt cơ hội áp chế những đòn cưỡng chế rất chuẩn. Thao tác tiếp đấy, đường kiếm sắc bén thoát hiện, Lưu Mộc rút đao chém một cái, kiếm khí vạch ra một vòng cung nghiêng nghiêng, bay về phía Quân Mạc Tiếu. Ô thiên cơ của Quân Mạc Tiếu run lên, mặt ô trở thành hình thái chiến mâu, một chiêu long nha đánh tới trước mặt Lưu Mộc. Hai dòng máu đồng thời tuôn ra, Lưu Mộc bị long nha đâm trúng, Quân Mạc Tiếu cũng bị kiếm khí gây thương tích. Người trúng long nha nên đông cứng, kẻ dính rút đao chạm bị hất văng, khi Quân Mạc Tiếu bay ra. Ô thiên cơ đã thu về đổi sang hình thái súng, tia lửa bắn ra trước đầu ô, chính là pháo chống tăng, ở trên không hoàn thành thao tác run súng, ba phát pháo chống tăng tạo thành hình tam giác, sau đó nổ tung thành một nhóm lửa hoàn toàn chôn vùi Lưu Mộc. Quân Mạc Tiếu chạm đất làm thao tác chịu thân, lăn người đứng lên, tay bắn không ngừng, từ xa tiến lại gần để tấn công lần hai. Chiêu rút đao chạm này của Lưu Mộc tuy cũng khiến Quân Mạc Tiếu bị thương, nhưng không cắt đứt được thế công, Diệp Tu vừa điều chỉnh lại, thế công mới đã nối gót theo. Cuộc diện không hề biến đổi, Du Văn Châu vẫn bắt lấy cơ hội cắt ngang nhiều lần, nhưng không cách nào đoạt lại cuộc diện ngắt giữa chừng kia nữa. Diệp Tu luôn có thể căn cứ vào công kích của Du Văn Châu mà thay đổi chiến lược, bảo đảm tính liên tục khi tấn công. Những đoạn liên kích có vẻ kéo dài không lâu, nhưng tác dụng hạn chế và áp chế của chúng lại không thể bỏ qua. Hơn nữa có nhiều đòn công kích đã trúng mục tiêu lại không được hệ thống tính thành liên kích, cho nên không có thống kê. Loại công kích ấy tuy không được tính trong hệ thống lại có thể tạo nên việc tấn công liên tục trong thực chiến. Người chơi gọi chúng là ngụy liên. Trong chiến đấu có rất nhiều chỗ hình thành ngụy liên. Hơn nữa theo hệ thống người chơi có thể tránh được chúng. Có điều người chơi vẫn không thể đạt được sự tỉ mỉ và chính xác theo hệ thống ấy. Thường sẽ vì một ít nguyên nhân chủ quan mà bó tay bó chân trước vài đòn công kích. Ngụy liên cũng được sinh ra dưới điều kiện như thế. Trận đấu này, tuy dù Văn Châu không đến mức chẳng đỡ được đòn nào như Đường Nhu hay Thủy Dương quấn bờ, nhưng tóm lại vẫn hấp hối vượt qua. Nhưng dù đang đánh đấm quyết liệt, hai người vẫn một lòng hai việc, vừa đánh vừa trò chuyện. Nếu để một người bình thường đến xem, khẳng định không thể tin được cả hai đang tám dữ rồi mà vẫn có thể đánh ra được trình độ đối kháng cao như vậy. Sau cùng Lưu Mộc trong trạng thái lơ lửng bị Quân Mạc Tiếu dùng Lạc Hoa Trưởng đánh bay, trong khi bay lại trúng thêm một nhát rút đao chạm, giọt máu cuối cùng cũng không còn, rốt cuộc thua trận. Anh thắng rồi, Dụ Văn Châu nói. Quá sức bình thường, Diệp Tu cười cười. Ưu thế của tán nhân quá rõ ràng. Hơn nữa ông anh còn có một món vũ khí rất thần kỳ, nhưng mà theo cấp bậc tăng lên tán nhân vẫn có chỗ bị áp chế không ngừng, Dụ Văn Châu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế cậu thấy cực hạn là bao nhiêu, Diệp Tu hỏi. Nói thật, tôi cảm thấy tán nhân không hề có giá trị thảo luận, điều kiện để chơi được nó rất hà khắc. Đầu tiên nếu anh không có vũ khí thế này, vậy khỏi cần nghĩ nữa, tiếp đấy cũng chỉ có anh mới có thể phát huy đầy đủ ưu thế hay biến đổi của tán nhân. Chức nghiệp đặc biệt này chỉ khi đi kèm với những điều kiện đặc biệt mới trở nên có ý nghĩa, Dụ Văn Châu nói. Hiện tại đủ cả rồi, Diệp Tu nói. Với người có đủ điều kiện như anh, dưới cấp 70, tôi cảm thấy ưu thế về đấu pháp phức tạp và biến đổi đa dạng của tán nhân sẽ lớn hơn khuyết điểm thiếu hụt sát thương của đại chiêu. Chú ý, đây là giới hạn trong phạm vi có vũ khí và người sử dụng lại là anh. Tính cả giả thiết Vinh Quang giữ trạng thái cân bằng hoàn mỹ mắc cấp 70 nữa, cấp 95, thời điểm đạt tới cấp 95, dù có là anh, tán nhân cũng không còn giá trị gì, Dụ Văn Châu trả lời. Ừ, cậu nghĩ giống anh, tiếc thật đấy, Diệp Tu thở dài. Nếu có thể làm sớm chút, ở cái thời đại cấp 50 kia, tán nhân như anh sẽ rất mạnh, sẽ trở thành bất, Dụ Văn Châu nói. Giờ cũng không tính quá trễ đâu, Diệp Tu nói. Thế nhưng tính qua mùa giải này, đã 3 năm Vinh Quang chưa tăng hạn mức cấp bậc cao nhất rồi, Dụ Văn Châu nói. Có lẽ sắp rồi, Diệp Tu nói. Cấp 75, cấp 80, nghề không có mở rộng kỹ năng như tán nhân thế nào cũng bị yếu đi, Dụ Văn Châu nói. Nhưng ít ra còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, cậu thấy anh có thể chơi tới ngày lên 95 không, Diệp Tu nói. Chỉ chơi đùa trong khu 10, có gì là không thể, Dụ Văn Châu cười. Nói cũng đúng há, Diệp Tu cũng cười. Muốn đấu nữa không, Dụ Văn Châu hỏi. Thôi, anh không để cậu thấy hết thực lực của mình đâu, Diệp Tu đáp. Không thể dùng hết sức ư, Dụ Văn Châu hỏi. Đương nhiên, anh già rồi, phải bảo dưỡng tốt, Diệp Tu nói. Thôi vậy, Dụ Văn Châu cười cười, rời khỏi đấu trường, hai nhân vật lại gặp nhau bên ngoài đấu trường lần nữa, Diệp Tu tạm biệt rồi điều khiển Quân Mạc Tiếu rời đi. Thế nào, Dụ Văn Châu quay đầu lại hỏi Hoàng Thiếu Thiên. Tổng cộng đánh ra 21 lần ngụy liên, Hoàng Thiếu Thiên nói. Anh ta hiểu rõ nhược điểm của anh thật đấy, Dụ Văn Châu nói. Tốc độ tay, đây là vết thương chí mạng của Dụ Văn Châu, vì thế trong lúc đối kháng, sẽ vì tốc độ tay mà không cam đoan được tốc độ thao tác, nhân vật hành động chậm nửa nhịp, dẫn đến không thể tránh được một vài công kích vốn có thể tránh né, cuối cùng bị đối phương đánh trúng tạo nên ngụy liên. Ừ, Hoàng Thiếu Thiên gật đầu đáp, ổn biết rõ nhược điểm của mỗi đối thủ trong liên minh mà, nếu đối thủ là em, ổn sẽ không dùng nhiều ngụy liên vậy đâu. Nếu không phải tán nhân cũng không tạo ra được nhiều ngụy liên như thế. Dù Văn Châu nói, nếu đổi lại là em cùng một tình huống, em có thể trốn được mấy cái trong 21 cái ngụy liên kia. Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên sững sờ. Em xem lại video đi. Dù Văn Châu đứng dậy vỗ vai Hoàng Thiếu Thiên, đấu pháp của tán nhân phức tạp nhiều biến hóa, cuối cùng tạo ra ngụy liên liên tiếp. Dù Văn Châu rời khỏi, Hoàng Thiếu Thiên ngồi lại trước máy mình, rời khỏi trò chơi, mở ra công cụ thu hình tìm video trận đấu vừa rồi của Dụ Văn Châu và Diệp Tu. 21 cái ngụy liên, mình có thể tránh được bao nhiêu? Lúc xem cuộc chiến, Hoàng Thiếu Thiên chưa từng nghĩ tới điều này, tiết tấu hai người giao đấu cực nhanh, Hoàng Thiếu Thiên không có thời gian để ngẫm nghĩ, giờ xem lại video thu hình. Hoàng Thiếu Thiên mới thay bản thân vào rồi bắt đầu tái diễn lại trận đấu. Nếu như là mình, chỗ này chắc chắn sẽ khác. Đầu tiên hắn cảm thấy được sự chênh lệch giữa mình và Dụ Văn Châu, có vài chỗ Hoàng Thiếu Thiên có cách xử lý tốt hơn, tuy hắn không thể giành thắng lợi trước ưu thế quá lớn của tán nhân, nhưng ít ra có thể đánh ngon lành hơn so với Dụ Văn Châu. Nhưng 21 ngụy liên này, sau khi Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận đếm qua, trán hắn bắt đầu rớt đầy mồ hôi. Nếu người đấu là hắn, 21 ngụy liên này chưa chắc thực hiện được, nhưng khi thay mình vào tình huống đó thì Hoàng Thiếu Thiên mới phát hiện bản thân hắn chỉ nắm chắc thoát được 4 cái trong 21 ngụy liên. 4 cái. Đây là kết quả mà Hoàng Thiếu Thiên không ngờ tới. Tốc độ tay của hắn và Dụ Văn Châu chênh lệch khá lớn, sử dụng ngụy liên với Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ ngay đến việc khi dễ Dụ Văn Châu thao tác không kịp, nhưng bây giờ cẩn thận quan sát lại mới thấy, 21 cái ngụy liên này không đơn giản chỉ nhắm vào khuyết điểm tốc độ tay của Dụ Văn Châu. Hoàng Thiếu Thiên tua lại từ đầu cẩn thận coi lại. Z-Z-W-W-E-C-H. Sau khi xem hết, Hoàng Thiếu Thiên nhìn không được chửi thề. 3 cái. Hắn có thể tránh thoát được 3 cái mới đúng, lúc trước coi nhầm 1 cái, 1 cái ngụy liên kia dưới góc nhìn người ngoài của hắn thì rất dễ tránh, nhưng trong thực chiến, Lưu Mộc đang quay lưng về phía quân Mạc Tiếu, đòn tấn công nọ chính là đánh lén, đòn ngụy liên nọ đoán trước được cách di động của Lưu Mộc. Dù không chúng vẫn có thể ra tiếp nhiều chiêu sau nữa, tốc độ tay có cao tới đâu cũng không tránh khỏi. Mình nổi tiếng với khả năng phán đoán, vậy mà lại nhìn nhầm, có thể thấy được đòn ngụy liên này có tính lừa gạt và che giấu cao thế nào. Nhưng đối mặt với Dù Văn Châu có tốc độ tay thiếu hụt vốn không cần dùng tới đấu pháp như vậy. Đấu pháp như vậy, tên này còn che giấu bao nhiêu nữa? Hoàng Thiếu Thiên ngẫm nghĩ rồi thầm dùng mình, lại mở video coi lại từ đầu cẩn thận nghiên cứu đấu pháp của quân Mạc Tiếu. Hắn muốn xem kỹ trong đấy rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cơ hội giết đối thủ. Và hắn phát hiện một sự thật đáng sợ. Những công kích ngụy liên của quân Mạc Tiếu đến nhân vật cấp bậc đại thần như hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm giải quyết chúng. Sau Lạc Hoa Trưởng lại là rút đao chạm. Đây không phải là ngụy liên, nhưng có bao giờ xuất hiện đòn liên kích thế này trong trận đấu một vơ, sơ, một chưa? Quân Mạc Tiếu có rất nhiều đòn liên kích và ngụy liên, nói chúng là những kỹ năng liên tục, chẳng bằng bảo tên này đang phối hợp. Một sự phối hợp cần nhiều nhân vật và nhiều nghề mới có thể làm được, lúc này lại được thực hiện bởi một mình quân Mạc Tiếu. Hoàng Thiếu Thiên nhìn trận đấu càng nhìn càng cảm giác một chuyện. Đối thủ của Lưu Mộc không phải một người, mà là hai người, ba người. Có lẽ còn nhiều hơn, nhưng không thể nhìn thấu trong trận đấu này bởi vì đối phương còn chưa dùng hết sức. Nếu như dùng hết sức, sẽ ra sao đây? Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên tò mò vấn đề này, hắn nhanh chóng đăng nhập trò chơi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 187 tìm không thấy cơ hội. Thần chi lĩnh vực đột nhiên chấn động. Vốn chỉ là một tiếng nhắc nhở bạn tốt đăng nhập cực kỳ tầm thường, sau khi nhiều người chơi vô tình liếc sơ tên bạn tốt thì lập tức trở nên bùng nổ. Dạ Vũ Thanh Phiền. Nhân vật đăng nhập chính là Dạ Vũ Thanh Phiền, người được xứng danh kiếm thánh, một nhân vật như thần, vậy mà lại bất chợt lên mạng vào lúc này. Tài khoản nhân vật có lợi hại đến đâu chắc chắn cũng bước ra từ trong game, vì thế ai cũng có thể dễ dàng tìm được những nhân vật lo sổ khắp liên minh ấy trong trò chơi. Đối mặt với nhân vật mình thích, không biết có bao người đã thử thêm bạn tốt, có nhân vật trực tiếp cự tuyệt, có người cần kiểm chứng qua, cũng có kẻ hiếm hoi thêm bạn ngay và luôn. Vậy nên ngoại trừ gặp phải người từ chối thẳng thừng như loại một, muốn thêm bạn tốt với nhân vật chuyên nghiệp cũng không phải chuyện quá xa vời. Đương nhiên, còn việc người ta có đáp lại yêu cầu thêm bạn của mình hay không, tỷ lệ xảy ra lại khá thấp. Trong trò chơi, người chơi xin thêm bạn tốt với Dạ Vũ Thanh Phiền rất nhiều. Cái tên này vừa login đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít người có thêm bạn đại thần dũng cảm gửi tin sang thăm hỏi. Tiêu đời quên ẩn, tin nhắn liên tục hiện ra khiến Hoàng Thiếu Thiên choáng váng, hắn lại vội vàng lúc ao. Sự hiện thân ấy tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng bởi chính thân phận đặc biệt và hào hùng của nhân vật lại dẫn đến sự chú ý đông đảo chỉ trong phút chốc. Người chơi bàn tán xôn xao tin Dạ Vũ Thanh Phiền đăng nhập trên khắp kênh thế giới. Nhân vật của tuyển thủ chuyên nghiệp hiện thân trong trò chơi đây không phải chuyện mới mẻ gì, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thường hay đến đấu trường của thần chi lĩnh vực chơi đùa, đã có nhiều người chơi bình thường may mắn được so đấu với họ, thế nhưng chưa có ai từng gặp qua một đại thần siêu cấp như Dạ Vũ Thanh Phiền tại đấu trường. Xưa nay, những tuyển thủ chuyên nghiệp này không tập huấn ở đấu trường trong game, mà họ được công ty trò chơi cung cấp hẳn một hệ thống riêng biệt. Ngoài ra còn có hệ thống chỉnh sửa bản đồ, hệ thống chỉnh sửa phong cảnh, họ thậm chí có thể tự mình thiết kế một bản đồ để thực hiện những buổi tập chuyên nghiệp, còn trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp không thường ghé đến. Ngay vào lúc ai nấy trao đổi sôi nổi 5 giây hiện thân của Dạ Vũ Thanh Phiền trên thế giới, Hoàng Thiếu Thiên lại lặng lẽ đăng nhập ẩn, tuy vẫn nhiều người gửi tin sang, nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn bình tĩnh vờ như không có mặt. Sau đó nhanh chóng để nhân vật rời khỏi thần chi lĩnh vực, đến một trấn nhỏ thưa thớt ở khu thường. Dù sao tên trên đầu không thể ẩn, bốn chữ Dạ Vũ Thanh Phiền này sẽ khiến người ta nổ đom đóm mắt. Một đường đi thẳng từ trấn nhỏ đến đấu trường rất thuận lợi, đấu trường trong Vinh Quang có thể vượt khu, nhưng đấu trường tại thần chi lĩnh vực và khu thường lại thuộc hai thế giới không có mối liên kết, muốn đánh đấm gì với quân Mạc Tiếu. Không thể làm tại đấu trường thần chi lĩnh vực được. Hoàng Thiếu Thiên vào đấu trường trong trấn nhỏ, lập một phòng trong sân tu chỉnh, mở danh sách bạn tốt ra, rớt cả mồ hôi. Dạ Vũ Thanh Phiền không cùng khu với quân Mạc Tiếu, quân Mạc Tiếu lại không có ở thần chi lĩnh vực, không thêm bạn được. Đành thu trò chơi thành cửa sổ, lên quy quy, chẳng thèm quan tâm Diệp Tu có online thiệt hay giả, gửi vài tin nhắn sang, kết quả chả ma nào phản ứng. Hoàng Thiếu Thiên đang bó tay, bỗng phát hiện bản thân trong quy quy, Tô Mộc Tranh đang lên mạng, vội gửi tin sang. Chật vật mãi cuối cùng cũng truyền được lời đến Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên chờ đợi khổ cực hồi lâu, trên quy quy của Tô Mộc Tranh lại đáp một câu không đánh. Không có thời gian, phải đánh phó bản. Phó bản gì hả? Hoàng Thiếu Thiên mờ mịt. Chắc là đi khe núi nhất tuyến trước đấy, Tô Mộc Tranh nói. Dơ quy quy, e cơ hơ, Hoàng Thiếu Thiên buồn bực, thân phận của mình thế mà chẳng quan trọng bằng một phó bản cùi bắp như khe núi nhất tuyến, vì đánh cái phó bản dởm ấy mà hắn lại buông bỏ cơ hội so đấu với cao thủ như mình sao được rồi. Hoàng Thiếu Thiên không thể không thừa nhận, so đấu cùng cao thủ như mình, loại cơ hội ngàn năm có một với người chơi thường, lại là chuyện nhắn mặt trong mắt Diệp Thu. Gọi ủng đánh với anh một ván đi, áp chính anh mở sân tu chỉnh nên không ăn hiếp ủng đâu, để anh coi tán nhân của ủng lợi hại cỡ nào, Hoàng Thiếu Thiên lại nhảy. Kết quả nhận được tin quy quy, Tô Mộc Tranh đáp đang trong phó bản. Ý ý ý ý. Đang trong phó bản. Tô Mộc Tranh em quá vô dụng, em cấu kết làm việc xấu với ổng, giờ em là điện thoại ốm bơ đấy, em có truyền đầy đủ lời của anh hay không hả? Hoàng Thiếu Thiên thi triển tốc độ tay y như hồi đánh trận chung kết. Đang trong phó bản. Hề, anh đây nguyện ý, em làm gì được hả? Chỉnh tự động trả lời. Tô Mộc Tranh hiển nhiên vẫn đang bên không cửa sổ tán gẫu của Quy Quy, thỉnh thoảng mới đáp lại mấy lời châm chọc của Hoàng Thiếu Thiên. Vô dụng cấu kết làm việc xấu, cách dùng từ của Hoàng Thiếu Thiên không hề khiến cô tức giận, thậm chí còn cảm thấy rất vừa lòng. Hoàng Thiếu Thiên lại rú thêm vài câu, thể hiện trọn vẹn bản sắc lắm lời của mình, đáng tiếc không đả động nổi đến cảm xúc gõ chữ của Tô Mộc Tranh, thu được chỉ là những câu tự động trả lời đang trong phó bản. Hết cách, Hoàng Thiếu Thiên đành ao dạ vũ thanh phiền, lên áp nhỏ lưu một, áp này đương nhiên có thêm bản quân Mạc Tiếu, mới lên đất làm một chàng năm chữ, ế ế ế ế ế. Âm ý gì hả? Diệp Tu bình tĩnh đáp. BK, BK, BK, BK, BK, Hoàng Thiếu Thiên ồn ào. Đánh phó bản, Diệp Tu nói. Đánh phó bản cái gì hả? Ông anh có tố chất chuyên nghiệp chút đi, đánh phó bản là chuyện anh nên làm sao tới đấu trường mau lên, anh cần một cao thủ giúp mình duy trì trạng thái, Hoàng Thiếu Thiên nói. Đang trong phó bản. Hai đứa vô liêm sỉ tuổi bây, Hoàng Thiếu Thiên sắp lật bàn tới nơi rồi. Hắn cũng không phải người dễ bị khiêu khích trên sân đấu, có điều bây giờ là việc cá nhân, hắn cũng khá tùy tiện, không cố khống chế cảm xúc của mình nữa. Đang đánh phó bản thật mà, có rảnh không? Diệp Tu nói. Hoàng Thiếu Thiên cũng không còn cách nào khác, đành phải ủ rủ rời mạng, đi xem lại những video trận đấu. Trong trò chơi, bọn Diệp Tu quả thực đang phó bản. Khe núi nhất tuyến, bây giờ họ có thể thử sức với kỷ lục phó bản này rồi. Phó bản này từ cấp 30 đến 33, không có sự biến hóa 5 cấp giữa kỹ năng và trang bị trong khoảng 30-33, nên rằng biên độ không quá lớn, giống như sự khác biệt giữa 25 và 27 ở Mai Cốt Chi Địa lúc trước. Đội ngũ 5 người của bọn Diệp Tu có đầy đủ trang bị, lại có thêm Kiều Nhất Phàm gia nhập. Rốt cuộc cũng không thiếu sót gì, đủ thực lực để tranh đua cùng đội tinh anh của các công hội lớn. Mà lúc này, Lam Hà của Lam Khuê Các biết được thân phận của quân Mạc Tiếu xong liền chuẩn bị thỏa hiệp, lúc này đang tự hỏi về sau nên thương lượng thế nào trong cuộc chiến kỷ lục phó bản này, người xoắn suýt nhất chính là Mưu Đồ Bá Đạo. Lam Khuê Các chính là vết xe đổ của họ. Đối đầu với quân Mạc Tiếu bằng kỷ lục phó bản, kết quả lại bị đè bẹp dưới chân, chẳng có chút hy vọng trở mình. Tiếng tăm mà Lam Khuê Các khổ cực gây dựng tại khu 10 đã bị dìm cho chìm nơ gơ y mơ trong nháy mắt, không thể nào đứng lên chỉ trong thời gian ngắn được. Còn Mưu Đồ Bá Đạo của họ thì sao? Họ vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự kiện lần trước, người xin nhập hội giảm mạnh, nhưng ít ra cơ hội của họ còn chưa hết. Khe núi nhất tuyến chính là nơi bọn họ chứng tỏ bản thân. Có điều quân Mạc Tiếu, ngọn núi cao sừng sững này phải xử lý thế nào đây? Sau khi trợn mắt nhìn dáng vẻ thê thảm của Lam Khuê Các, hội trưởng Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo vốn đã ra quyết định, dốc hết can đảm dạo một vòng quanh câu lạc bộ. Ai dè vừa đến phòng huấn luyện đã đụng ngay lúc đội trưởng Hàn Văn Thanh đang giáo huấn người ta. Trong phòng huấn luyện chỉ còn mỗi tiếng quát mắng của tên kia, không ai dám thở mạnh. Tưởng Du nào dám bước lên, Hàn Văn Thanh là kẻ hung hãn đến mức dám quát ông chủ xéo ra chỗ khác đấy. Mãi đến khi buổi giáo huấn kết thúc, Tưởng Du mới lết từng bước sang. Kết quả ánh mắt nghiêm khắc của Hàn Văn Thanh vừa liếc sang, can đảm mới bùng cháy của Tưởng Du chợt bay vèo trong tít tắc, rồi cứ thế vờ như người qua đường lướt qua phòng huấn luyện chuồn mất. Không được, có cầu viện cao thủ của câu lạc bộ cũng không thể chạm mặt trực tiếp với đội trưởng Hàn Văn Thanh, tìm cơ hội nói chuyện với Trương Tân Kiệt trước đã. Tưởng Du xoắn suýt ngoài cửa phòng huấn luyện hồi lâu, sau cùng quyết định như vậy. Trương Tân Kiệt cũng là cao thủ nổi danh trong liên minh đội phó của Bá Đồ, cũng không phải loại nhân vật Hàn Văn Thanh đóng vai áp xong thì đến phiên cậu ta đóng vai thiện. Trương Tân Kiệt là một người cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận, cực kỳ tỉ mỉ. Cậu ta là người duy trì kỷ lục đứng đầu liên minh hiện nay, người phạm lỗi thấp nhất. Bộ kỹ thuật của liên minh thống kê rất nhiều mặt, trong đấy có thống kê sai sót trong trận đấu, mà Trương Tân Kiệt lại xuất sắc hơn hẳn các tuyển thủ cấp đại thần trong mặt này, chứng tỏ tác phong thi đấu của cậu ta nghiêm cẩn ra sao. Một người nghiêm túc như thế, Tưởng Du tin chắc mình nhất định kiếm được biện pháp giải quyết hợp lý, ít ra cậu ta sẽ không thấy sai là mắng ngay như Hàn Văn Thanh. Trương Tân Kiệt là thanh niên nghiêm túc, còn Hàn Văn Thanh lại là tên bảo thủ. Thời gian tập huấn nhất định không kiếm được cơ hội, Tưởng Du đành rời đi trước, chuẩn bị tìm cơ hội sau. Tóm lại đám cao thủ trong game như họ chẳng làm được chuyện gì lớn, từ kết cuộc của Lam Khê Các, Tưởng Du đã hiểu thấu tất cả. Trong trò chơi, đội ngũ dẫn đầu của các công hội lớn đã lên 33, là thời cơ đổi mới kỷ lục cuối cùng của khe núi nhất tuyến. Tuy có cái núi bự quân Mạc Tiếu, nhưng trước khi kỷ lục cực hạn xuất hiện, mọi người đều biết vẫn còn chỗ để nâng cao kỷ lục, không giữ đến sau cùng, nhưng vẫn được lên TV, còn phần thưởng kinh nghiệm hậu hĩnh và chút đồ tím có còn hơn không kia nữa. Hôm đó kỷ lục của phó bản khe núi nhất tuyến đã được nâng cao nhiều lần, rất nhanh sau đấy, một thành tích 30 phút 41 giây 12 được lập nên hồi chiều mãi không bị phá, nhưng lúc này, sự chú ý của người chơi khu 10 đều đổ dồn vào trận đấu của Thủy Dương Quấn Bờ và Trục Yên Hà, ngoại trừ đám công hội lớn, chẳng mấy người chú ý đến kỷ lục phó bản. Tưởng Du chú ý đến thành tích ấy, đội cao thủ đến từ thần chi lĩnh vực của họ phá vẫn được, nhưng còn quân Mạc Tiếu thì sao, cực hạn của đám này là bao nhiêu giờ, chúng đang làm gì vào lúc không giờ, thời gian phó bản đổi mới số lần, Tưởng Du thầm nghĩ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 188 khó nói lắm. Phía bên kia báo tin đám quân Mạc Tiếu vừa vào khe núi nhất tuyến, trong đội có người cùng phá phó bản vùng đất lưu lạc hôm qua, một tấc cho, Dạ Độ Hàn Đàm vừa nhận được tin liền báo ngay cho hội trưởng Tưởng Du. Tưởng Du hiện đang lên nhân vật pháp sư nguyên tố thích vô giúp vui từng lô zin lần trước, đến khu 10 chỉ đạo công tác. Buổi chiều Tưởng Du có đến câu lạc bộ, nhưng không được cơm cháo gì, về chỉ bảo vừa thấy Hàn Văn Thanh đã câm như hến. Đối với lời giải thích này, Dạ Độ Hàn Đàm rất hiểu, cực kỳ thông hiểu. Bởi gã cũng may mắn được gặp mặt Hàn Văn Thanh một lần, quả là một tên làm người ta vừa thấy đã run như cầy sầy, loại khí chất ấy không rõ do trời sinh hay vì tôi luyện nhiều năm trong giới chuyên nghiệp mà nên. Gã chỉ biết rằng, nếu đi đêm mà gặp phải tên này, có khi đối phương chưa mở mồm, gã đã móc ví nộp luôn rồi. Trước mắt kỷ lục phó bản chưa phải cực hạn, tuy nói các cao thủ tinh anh của mỗi công hội lớn phát huy hết sức đều có thể tạo ra cực hạn, nhưng qua ba phó bản vừa rồi đã cho thấy đội ngũ của quân Mạc Tiếu có khả năng tạo ra kỷ lục trên cả cực hạn, tuy level của họ chưa tới 33. Nhưng thực lực đó đủ để liều mạng với chúng ta, Tưởng Du phân tích. Ừ, Dạ Độ Hàn Đàm cũng đồng ý nhận định này, nếu giờ họ lập ra kỷ lục cao quá cũng không hay, đến lúc đó có muốn thương lượng cũng vô ích, vì chúng ta không thể lấy lại kỷ lục nữa, thuê họ đánh hộ cũng không được, theo tình hình hiện tại chắc chả có công hội nào mướn họ đánh nữa đâu. Chúng ta không thể, nhưng chưa chắc người khác cũng vậy, đây mới là chỗ khó xử lý nhất, Tưởng Du cười khổ. Người khác Dạ Độ Hàn Đàm nghi hoặc. Công hội chúng ta cần kỷ lục để thể hiện tầm vóc, nhưng một số công hội khác lại không cần cái này, mà với quân Mạc Tiếu kiếm đồ từ chúng ta hay công hội khác, hoàn toàn không khác nhau. Nhưng ai mà kham nổi cái giá hắn đưa ra, trừ mấy công hội lớn chúng ta chứ, Dạ Độ Hàn Đàm hỏi.

ảnh đao khách A Hồng, áo đỏ, tóc đỏ, đao đỏ, trên mặt có một vết sẹo đỏ tươi, đôi mắt đang nhìn chòng chọc năm người cũng lập lòe sắc đỏ sẫm. Để ý ánh mắt của nó, màu càng đỏ sức chiến đấu càng mạnh, Diệp Tu giảng giải cho đám ma mới. Nộp mạng đi, kết quả ảnh đao khách còn sốt ruột hơn cả cục gạch trên tay bánh bao xâm lấn, nhảy vèo một cái, tiếng đao xé gió, mở màn bằng một chiêu vỡ núi kích đầy khí thế. Chú ý sóng địa chấn của chiêu vỡ núi kích này có tầm chấn động cao lắm đấy, Diệp Tu vội vàng nhắc nhở. Tầm chấn động là chỉ khả năng tác động vào không gian của kỹ năng, tầm chấn động cao nghĩa là một kích này sẽ gây chấn động với độ cao hơn hẳn. Thông thường vỡ núi kích gây nên cơn địa chấn, nếu nắm được độ cao tầm chấn động thì có thể tránh né dễ dàng, nhưng vỡ núi kích của ảnh đao khách lại không giống nên Diệp Tu mới phải nhắc nhở, tránh trường hợp Đường Nhu và bánh bao xâm lấn lầm tưởng là vỡ núi kích thông thường dẫn đến sai sót. Tiếc rằng lời nhắc vẫn hơi muộn. Đường Nhu phản ứng rất nhanh, Diệp Tu chưa nói xong cô đã sớm quyết định đối phó với chiêu vỡ núi kích cai bằng một cú nhảy tránh, thậm chí khi nhảy còn điều khiển Hàn Yên Nhu tung một chiêu long nha về phía ảnh đao khách. Cô nàng Đường Nhu này, máu chiến như thế đó. Bánh bao xâm lấn lại không nhảy né. Khi vừa thấy vỡ núi kích đến, cậu chàng đã co giò chạy khỏi phạm vi chấn động. Rồi sau đó mới ném một cục gạch qua, tên nhóc bánh bao xâm lấn này đáng khinh như thế đó. Hậu quả là khi nghe thấy lời nhắc của Diệp Tu, Đường Nhu biết mình toi rồi. Cô vốn cũng không nhảy quá cao, thao tác hoàn mỹ nhất là phải canh vừa đúng, không thừa không thiếu chút nào. Với vỡ núi kích thông thường thì chuẩn không cần chỉnh, nhưng với phải vỡ núi kích của ảnh đao khách thì... Chỉ thấy đao chém vào mặt đất giấy lên đợt sóng địa chấn đỏ lừ, hệt như một màn xương máu, Hàn Yên Nhu bị sóng địa chấn tấn công, hoàn toàn không thể tránh né, cả người bị hất lên quay tiếp như cũ. Bốt ta cũng nhân cơ hội bồi thêm cú nữa, ảnh đao khách lập tức thu chiêu nhảy lên, tung kỹ năng thăng long chạm của kiếm khách, đao nhằm thẳng về phía Hàn Yên Nhu. Đường Nhu thao tác có giỏi mấy, nhưng bị chúng vỡ núi kích xong cả người cứ như con quay, màn hình của cô cũng biến đổi 360 độ liên tục, tình trạng này không thể thi triển thao tác nào, Đường Nhu vung mâu loạn cào cào, lại chẳng biết đang vung đi đâu. Quân mạc tiếu của Diệp Tu đã sớm tiến lên, nhấp mâu đâm một chiêu viên vũ côn, hòng kéo ảnh đao khách xuống đất, kết quả là mọi người được tận mắt chứng kiến độc chiêu bí truyền của ảnh đao khách A Hồng đao tay trái. Ánh đao chớp lóe, không quá ầm ĩ, rất nhỏ, rất nhanh, chỉ chớp mắt cách đã biến mất, nhưng một đao này đã chạm vào mâu của quân mạc tiếu, viên vũ côn bị hất sang bên, công kích thất bại. Đoàng đoàng đoàng ba tiếng pháo vang lên. Ngay khi đao tay trái đẩy viên vũ côn, Phong Sơ Yên một đã bắn pháo chống tăng tới, ba phát pháo nổ tung trên người ảnh đao khách đang nhảy lên cao. Nhưng dù sao bốt vẫn là bốt, kỹ năng pháo chống tăng có tác dụng đẩy quái, ảnh đao khách ăn trọn chiêu này giữa trời lại chỉ khẽ lắc lư thăng long chạm còn chưa bị phá, ánh đao vẫn bổ trúng Hàn Yên Nhu đang quay tít thò lò. Con quay Hàn Yên Nhu xoay nhanh hơn nữa, cả người đâm sầm vào vách đá, lưỡi đao vẩy máu tung tóe, Hàn Yên Nhu cũng rớt từ vách đá xuống đất. Thoạt trông rất uể oải, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất đã dùng ngay chịu thân nhanh lẹ, rồi hăng hái đứng lên, chỉ cần chủ nhân còn hừng hực ý chí chiến đấu, nhân vật trong game sẽ vĩnh viễn không xuất hiện dáng vẻ ỉu xìu. Kỹ năng thăng long chạm của ảnh đao khách này có độ vút cao hơn người chơi, đó cũng một trong số điều phiền toái khi gặp bốt. Kỹ năng của bốt dù tích hợp khá nhiều kỹ năng trong trò chơi, nhưng hiệu quả lại không giống bình thường, đa số đều mạnh hơn. Ảnh đao khách trên cao thu chiêu, khi đáp xuống đột nhiên chĩa kiếm, là một chiêu ngân quang lạc nhẫn, nhắm thẳng vào quân mạc tiếu đang gần mình nhất. Diệp Tu lướt phím, quân mạc tiếu nghiêng người tránh né, không đợi ngân quang lạc nhẫn của ảnh đao khách rơi xuống đất, đã rút đao từ trong thiên cơ ra, một nửa vòng tròn ánh bạc cực lớn hiện ra, mà bên kia chợt xuất hiện một nửa vòng tròn y hệt thế, đường kiếm của hai người đan vào nhau, hệt như hai nửa vầng trăng hợp thành một cung tròn vành vạnh. Ra tay chính là Kiều Nhất Phàm, cậu nắm thời điểm hoàn toàn trùng khớp với Diệp Tu, lại cùng sử dụng Nguyệt Quang Trảm kỹ năng dù kiếm sĩ cấp 15. Tốt lắm, Diệp Tu khen ngợi, ảnh đao khách trên không trúng hai đao, kỹ năng ngân quang lạc nhẫn bị phá, thân thể cũng bị ánh đao kẹp giữa trời, trực rơi xuống thì chợt thấy hai vòng cung lớn hơn xuất hiện, trùng với quý đạo Nguyệt Quang Trảm trước đấy, nhưng bay từ hai hướng ngược nhau, nhập thành một vòng tròn cực lớn. Kỹ năng dù kiếm sĩ cấp 20 mãn viên trảm. Kỹ năng này vốn có tác dụng đánh bay, nhưng vì Kiều Nhất Phàm và Diệp Tu mỗi người kèm một bên thời gian trùng nhau, hiệu quả kỹ năng chặn lại nhau, viêm cứng ảnh đao khách bất động giữa không trung, ánh đao dần biến mất, ảnh đao khách mới từ từ rơi xuống, lại thấy một luồng laser bắn tới trúng giữa ngực ảnh đao khách, đẩy lùi nó mấy bước trên đất. Kỹ năng này đương nhiên là pháo laser của Phong Sơ Yên Mộc Tô Mộc Tranh. Băng trận, Diệp Tu vừa hô lên, Kiều Nhất Phàm đã sớm tung kỹ năng, mũi kiếm mang theo băng xương dần tụ lại, dưới sự khống chế của dược thần băng hồn mà ngưng kết thành một kết giới băng, Diệp Tu cũng đồng thời vung đao, dùng đao trận của dược thần đao hồn. Bấy giờ, bánh bao xâm lấn đáng khinh lại như người qua đường chạy vèo qua hai người, giơ tay ném cát vào ảnh đao khách đang lồm cồm bò dậy. Hiệu quả gây mù xuất hiện. Ảnh đao khách đã mất phương hướng, không tìm thấy đối thủ cờ quảng tại chỗ. Hiệu quả băng trận cũng được phát động, lớp băng dần dần gặm nhấm cơ thể nó. Một tiếng cột khởi động hiệu quả đóng băng, ảnh đao khách bị đông thành một tảng băng lớn. Đường Nhu mới ăn trái đắng đã thao tác Hàn Yên Nhu đuổi giết về từ lâu, tung ngay ba kỹ năng liên chớp, Long Nha, Lạc Hoa Trưởng trong thời gian đóng băng ít ỏi, ba vòng ma pháp huyễn văn cũng xuất hiện quanh người cô. Ba kỹ năng kết thúc màn đóng băng cũng hết, tảng băng vỡ vụn, ảnh đao khách tức thì ra chiêu thập tự trảm, chữ thập đỏ tươi không giống đường đao, mà như hai dòng máu bay về phía Hàn Yên Nhu. Đường Nhu lập tức nhảy tránh, đang chuẩn bị phản kích thì không ngờ rằng sau thập tự trảm lớn còn cất giấu một thập tự trảm nhỏ. Đường Nhu chỉ kịp thấy ảnh đao khách thu tay trái về bên hông, liền biết ngay vừa rồi ảnh đao khách lại sử dụng độc chiêu đao tay trái của mình, phóng đồng thời hai chiêu thập tự trảm, dùng lớn giấu nhỏ, thông minh vô cùng. Đường Nhu đáng thương lại trúng kế, bị thập tự trảm nhỏ chém trúng, hạ thấp góc nhìn mới thấy chỗ trúng đao xuất hiện một vết thương hình chữ thập đổ máu không ngừng, biết ngay là hiệu quả xuất huyết do thập tự trảm gây ra, cô nàng đau khổ cầm cự. Dù bực bội nhưng Đường Nhu cũng không dám liều lĩnh nữa, cô vội vàng lùi ra sau ăn thuốc hồi máu. Kỹ năng của ảnh đao khách gây xuất huyết rất cao, ăn máu vào vẫn thấy thanh sinh mệnh không ngừng tụt xuống. Đường Nhu chợt hoảng hốt, không biết lần này sẽ tụt bao nhiêu máu, liệu có tai qua nạn khỏi không. Em nghỉ chút đi, khi Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu lại gần cô chặn ảnh đao khách. Bỏ lại câu này, Đường Nhu lập tức yên tâm, cô tin phán đoán của Diệp Tu, biết mình chưa chết ngay được. Đường Nhu với sinh mệnh quá thấp tạm thời trở thành khán giả, bánh bao xâm lấn vẫn tiếp tục sự nghiệp đáng khinh của mình, không dám lại gần, tập kích gạch và ném cát bị cậu ta làm như kỹ năng công kích xa, tìm cơ hội đánh du kích. Vì thế, người thực sự đối đầu với ảnh đao khách chỉ có hai người, Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh là bậc thầy pháo súng, đương nhiên không thể tới gần. Diệp Tu chú ý đến tất cả, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, bất kể là hắn, Tô Mộc Tranh hay Kiều Nhất Phàm, đánh với ảnh đao khách đều rất thành thạo. Đường Nhu tiến lên anh dũng hấp hối mà về, vẫn do vấn đề cũ chưa đủ kinh nghiệm, còn bánh bao xâm lấn thì vẫn bị ủi chạy ngoài đội ngũ. Sự phát huy này chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng cho đội ngũ. Đường Nhu và bánh bao xâm lấn, hai người này thật sự không hợp làm tuyển thủ của một đội lắm. Đường Nhu quá mạnh, quá hiếu chiến, tấn công luôn lấy mình làm trung tâm, vấn đề của cô,